Đấu phá, ta chính là Dược Hoàng Hàn Phong. Tác giả, Vũ Dạ Mạt Lộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 197, chương 198, bảng đệ nhất Hàn Phong. Chế thuốc bảng đệ tứ. Thần nông lão nhân. Thần nông lão nhân, ẩn cư vạn dược sơn mạch. Từng đến dược tộc tiền bối truyền thừa. Sau một đường tăng nhanh như gió. Thực lực cùng luyện dược sư giai đi ở người trước. Lục tinh đấu thánh sơ kỳ, thiên cảnh đại viên mãn linh hồn, cửu phẩm huyền đan luyện dược sư, nắm giữ bảng dị hỏa đệ ngũ, linh vật bảng thứ 8 sinh linh chi diễm, năm phí cửu viễn đến không thể đo đếm, luyện dược sư đương đại xếp hạng đệ tứ, một tòa trong thiên cung. Dược linh hiếu kỳ nói, thần nông lão nhân lấy được ta dược tộc truyền thừa sao? Vạn năm trước tiền bối lưu lại. Chính là tộc trưởng sư tổ. Dược Vạn Quy thở dài. Nếu không có dược tộc tiền bối truyền thừa, thần nông lão nhân như thế nào khả năng vẫn ẩn cư ở vạn dược sơn mạch. Cùng hắn dược tộc giao hảo, gia nhập đan tháp làm tiểu đan tháp chủ không tốt sao? Mà thiên đình ở ngoài, trong hư không, thần nông lão nhân tức giận. Ngay cả là tâm tính của hắn, giờ khắc này cũng không cách nào ngột ngạt lửa giận. Không đồng ý hắn luyện dược sư, là đúng hắn lớn nhất sỉ nhục. Ha ha ha, Hồn Ngọc cười to lên. Hắn đoán được Hàn Phong ý nghĩ, có điều chỉ ít nói rõ. Hắn hồn tộc đệ nhất luyện dược sư, vững vàng đại lục ba vị trí đầu. Chế thuốc bảng đệ tam, hồn hư tử, hồn hư tử, hồn tộc đệ nhất luyện dược sư. Từng bái sư đan tháp học nghệ. Cùng hồn tộc liên thủ mưu sát ân sư tiểu đan tháp chủ. Từ đó, sau khi đan tháp vô chủ, cho đến Hàn Phong xuất thế, nắm giữ hư vô thôn viêm thiên địa tử trong lửa địa tử lửa. Thực lực thất tinh đấu thánh sơ kỳ, thiên cảnh đại viên mãn linh hồn, cửu phẩm huyền đan luyện dược sư. Hồn tộc cùng đan tháp luyện dược sư sáp nhập, bây giờ luyện dược sư đại thành, nghi tự cửu phẩm kim đan luyện dược sư. Thất tinh đấu thánh, nghi tự kim đan luyện dược sư. Hồn Ngọc nheo lại con ngươi, nhìn dáng dấp trong tộc rất nhiều chuyện hắn đều không biết. Vị này hồn điện điện chủ, biết không thiếu bí mật chứ. Những này hắn cũng không biết. Một mới vào đấu tôn thần phẩm huyết mạch tiếp xúc không tới trong tộc bí mật. Nhưng Hàn Phong nói, không biết là thật hay giả. Đáng chết. Tiểu đan tháp đại trưởng lão Lâm Sờ cùng chấp pháp trưởng lão Tiêu Tĩnh Hầu tức giận. Một hồn tộc phái vào đan tháp nằm vùng. Dĩ nhiên xếp hạng chế thuốc bảng đệ tam. Nếu như đan tháp không người có thể đứng hàng chế thuốc bảng đệ nhị thậm chí còn số một. Tất nhiên sẽ bị làm mất mặt. Tiêu Tĩnh Hầu trầm giọng nói. Hàn Phong là cửu phẩm luyện dược sư. Lâm Sờ thở dài. Rõ ràng Tiêu Tĩnh Hầu ý tứ của. Có thể hai ngày sau khi chính là toàn bộ Trung Châu tỷ thí luyện dược sư. Hàn Phong nếu như chính đem chính mình xếp hạng cao như vậy. Không cách nào đoạt giải nhất. Đan tháp mới là thật mất hết thể diện. Mà ở bên trong cung điện. Có người truyền âm Hàn Phong. Hàn Phong ý động. Cùng Linh Dịch hỏi thăm một chút. Giữ hắn duy trì cục diện. Lắc người một cái biến mất không còn tăm hơi. Hàn Phong xuất hiện ở giao trì tiên cảnh một mảnh trong cung đình ương. Nơi này bị hắn phân cho hồ tộc. Hồ tộc đại thể nữ tiên. Ở lại giao trì tiên cảnh bên trong. Yêu thánh cốc tọa độ cũng bị đứng ở chỗ này. Hồ tộc nam tử nhưng là thông qua một cái khác tọa độ rời đi yêu thánh cốc. Không cho phép xuất hiện tại giao trì tiên cảnh. Trong cung đình ương có một ao sen. Lớn nhất một đóa bạch liên bên trên. Nữ tử lụa mỏng che kín thân thể, ngồi quỳ chân ở phía trên. Hàn Phong trong khoảng thời gian ngắn nhiệt huyết dâng lên. Chế thuốc đại hội gian nan. Sao không để ta giúp ngươi một tay tương đương, hồ tộc yêu thánh kỳ ảo giống như thanh âm của vang lên. Khiến lòng người trung sung mãn dục vọng, tâm vô tạp niệm, chỉ còn lại có một ý nghĩ. Hàn Phong tâm như rừng nước, bình tĩnh vạn phần, nhìn phía bạch liên trên hồ tiên. Cất bước đi tới, chỉ thấy nàng nói rằng, hồ tộc có bí pháp, có thể dùng nguyên âm giúp người linh hồn lột xác, yêu thánh cốc đem rót áp ở trên người ngươi, ta muốn một chen mồm vào được danh phận. Hàn Phong cười khẽ, hồ tộc nữ tử xinh đẹp vạn phần, ở tại ta đây giao chỉ tiên cảnh bên trong, không có ai có thể tìm các ngươi phiền phức. Hàn Phong đi tới Bạch Liên, tuyệt mỹ hồ nữ lụa mỏng bóc ra, lộ ra trắng nõn như ngọc thân thể mềm mại, dẫn Hàn Phong nhiệt huyết dâng lên, quần áo trên người tan rã, đem tuyệt thế thần nữ đặt tại Bạch Liên bên trên. Hai người ở đây tu hành bí pháp, muốn giúp Hàn Phong linh hồn tiến thêm một bước. Hương diễm một màn không muốn người biết, mà ngoại giới, chế thuốc bảng lần thứ hai phát sinh biến hóa. Chế thuốc bảng đệ nhị, dược đan, danh tự này vừa ra, chính là đưa tới náo động. Đường đường dược tộc tộc trưởng, dĩ nhiên không phải đương đại chế thuốc người số một, vậy còn có ai có thể ở tại bên trên? Có người suy nghĩ minh bạch chân tướng của sự tình. Trong bóng tối thoá mạ Hàn Phong vô liêm sỉ, như thần nông lão nhân, càng là quyết định một hồi nhất định phải chỉ mặt gọi tên khiêu chiến Hàn Phong luyện dược sư. Không phải vậy cơn giận này không nuốt trôi. Dược Vạn Quy thở dài nói, hy vọng hắn thật sự trở thành huyền đan luyện dược sư đi. Cửu phẩm huyền đan luyện dược sư, bao nhiêu người tha thiết ước mơ cảnh giới, coi như là bảng nhóm ra, cũng bất quá năm ngón tay số lượng thôi. Hàn Phong bất mãn 50, như thế nào có thể sẽ là một người trong số đó. Thế nhưng hắn đem chính mình xếp hạng số 1, vậy cũng chỉ có thể là mạnh nhất cái kia một. Chế thuốc chi đạo, từ trước đến giờ chỉ có số 1, tựa như Dược Trần cùng Hậu lão quái giống như vậy. Trung Châu đệ nhất luyện dược sư danh tiếng nguyên dạng, Đan Tháp lão quái tầm thường vô danh. Hàn Phong nếu như nhóm ra bảng, một hồi không tự mình chế thuốc chứng minh, đây cũng là nói rõ này bảng đích thực thực tính là cỡ nào giả tạo. Thiên đình tất nhiên danh tiếng quét đất. Dược đan, dược tộc tộc trưởng, ngày xưa đại lục đệ nhất luyện dược sư, dược tộc chế thuốc người số 1, thất tinh đấu thánh hậu kỳ, thiên cảnh đại viên mãn, nửa bước đế cảnh linh hồn, cửu phẩm huyền đan luyện dược sư, nghi tự cửu phẩm kim đan luyện dược sư. Đối với dược đan giới thiệu chỉ có rất ngắn một đoạn văn. Bởi vì nói càng nhiều, Hàn Phong đệ nhất liền càng giả. Này bảng vừa ra, nhất thời đưa tới vô số thoá mạ, linh dịch thả khí tức, kinh sợ vô số cường giả. Giao chỉ tiên cảnh bên trên, Hàn Phong vai khiêng hồ tiên chân ngọc, dưới thân mỹ nhân nũng nịu uyển chuyển, thương tiếng nói, bệ hạ, cửu vĩ thiên hồ là hàng đầu ma thú, có thể trước sau không bằng viễn cổ ma thú huyết mạch. Ta muốn một viên thiên hồ tôi huyết đan, rèn luyện huyết mạch. A, lời nói chưa rơi, nàng thân thể mềm mại mãnh liệt run rẩy, càng phát vô lực. Hàn Phong khí huyết dồi dào, để hồ tộc mỹ nhân lại sợ vừa vui, vội vã cầu xin tha thứ. Bệ hạ, tiểu hồ ly sai rồi, tha tiểu hồ ly, chấm ngoặc kép. Hồ tiên ngữ khí càng ngày càng vô lực, ngón chân căng thẳng, hiển nhiên sắp đến cực hạn. Hồ tộc quyến rũ tận xương, nhưng lần thứ nhất thực chiến, cùng cô gái tầm thường không khác nhau gì cả. Ngươi thiên hồ tôi huyết đan nhưng là cửu phẩm bảo đan. Chấm ngoặc kép, Hàn Phong ở nàng béo mập bên lỗ tai nói nhỏ, ôm nàng ngồi ở Bạch Liên trên. Hồ tộc mỹ nhân hai cái trắng mịn chân ngọc bàn ở đại lục đệ nhất luyện dược sư trên eo. Vì được thiên hồ tôi huyết đan, hồ tộc mỹ nhân càng ngày càng chủ động lên. Đem trước ngực cái kia 4 lạng mỹ thịt đưa đến Hàn Phong bên mép, để hắn bình thường. Chế thuốc bảng đệ nhất, Hàn Phong, Hàn Phong, thiên đình thiên đế, tiểu đan tháp chủ, sinh ra bé nhỏ thôn xóm, sinh ra toàn gia bị tàn sát, bị dược tôn giả thủ hạ làm đệ tử dốc lòng dạy dỗ. Dược tôn giả chết vào hồn điện tay, đi xa tây bắc đại lục hỗn loạn chi địa nghỉ ngơi dưỡng sức. Nhất thống Tây Bắc Đại Lục sau đi tới Trung Châu, hài cốt sơn mạch lập thiên đình, đan tháp huyền giới thành tháp chúa. Hiện nay Trung Châu quyền thế người số 1, thực lực tứ tinh đấu thánh sơ kỳ, thiên cảnh đại viên mãn, nửa bước đế cảnh linh hồn, cửu phẩm huyền đan luyện dược sư, chế thuốc thiên phú kỳ cao, có phong ấn thuật phụ tá, trừ phi đấu khí không đủ, luyện chế đan dược tuyệt đối không thể thất bại. Còn đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.